Titan cùng Long Chi Vương 32 chương 302 không hoàn thành phủ không thành bạc tháng cao treo. Quần tinh vần quanh. Chỗ này nửa vị diện bầu trời cùng Ezasia bầu trời giống nhau như đúc. Nó quy tắc thiếu sót quá nhiều. Căn bản không cách nào tại hư không bên trong độc lập tồn tại. Chỉ có thể phụ thuộc vào cùng Ezasia chủ thế giới. In đi ra chớ ăn. Muzia bất đắc dĩ nhìn mình chung quanh cùng một cảnh man hoang trùm xin cách không vào một mảnh hoang vu. Hắn mặt đất dưới chân so bên cạnh đều phải cạn một tầng. Không cần nghĩ cũng biết đây là ai làm. À được. Nghe được Muzia bao hàm bất đắc dĩ thanh âm. Đang đem một viên cổ một luôn dễ mang đất toàn bộ nuốt xuống in đi ra khôn khéo trả lời một câu. Sau đó chạy đến Muzia bên người yên tĩnh ngây ngô. Muzia điện hạ. Nơi này chính là nửa vị diện sao rất nhiều ngũ sắc long. Mèo lớn cùng kỵ sĩ. Cũng đi theo vào. Trừ kiến thức rộng mèo lớn choi, những thứ khác long cũng là một bộ mặt đầy ngạc nhiên diễn cảm. Đi thôi nơi này không có gì đáng dừng lại. Muzia mang đội ngũ thẳng bay về phía trong tầm mắt vậy một tòa tựa hồ phải đem bầu trời cùng đất đai nối liền ở chung với nhau pháp sư tháp. Hống ngao ô lệ. Làm Muzia một nhóm bay về phía pháp sư tháp. Bởi vì không có tận lực thu liếm hơi thở. Chỗ đi qua. Vạn thú tranh nhau cướp đường chạy. Dẫn phát một tràng mô hình nhỏ thú triều. Tốt yếu à. Một cái lục long nhìn phía dưới từ trong mộng thức tỉnh bỏ mạng chạy trốn rất nhiều dã thú, không khỏi cảm khái nói. Nửa vị diện mà thôi thai nghén không ra quá mạnh mẽ sinh vật. Hả? Làm Muzia bay đến chỗ tòa này hùng vĩ pháp sư tháp trước. Nhìn pháp sư tháp chung quanh những cái kia nguy nga cao vút. Khắc linh văn kiến trúc lúc đó. Hơi có chút kinh ngạc. Đây là dự định xây phù không thành Muzia rơi vào những cái kia bởi vì trải qua rất dài năm tháng mà lộ vẻ được đổ nát không chịu nổi kiến trúc bây giờ. Quan sát một chút. Cho ra một cái rất thú vị kết luận. Nơi này tất cả kiến trúc lẫn nhau bây giờ đều có liên lạc, cũng không phải là đơn độc tồn tại thân thể bình thường. Đây là một tòa còn không có xây hoàn thành phù không thành. Tất cả truyền kỳ pháp sư mơ tưởng để cầu có nhiều chức năng chiến tranh pháo đài. Quả nhiên, pháp sư liền không có một cái đèn cạn dầu. Muzia thở dài nói. Có thể lên cấp truyền kỳ pháp chức người. Liền không có một cái cam tâm hạng người bình thường. Cũng có người phàm khó có thể tưởng tượng thật xa mục tiêu. Ví dụ như lấy người phàm khu thí thần cái gì. Muzia nhìn chỗ tòa này đã bắt đầu phong hóa thành phố. Hơi một hồi than thở. Nếu như vị này truyền kỳ pháp sư có thể có được một tòa phù không thành. Có lẽ cũng sẽ không chết. Bây giờ có thể lấy được khó có thể tưởng tượng thành tựu. Đáng tiếc. Trên thế giới không có nếu như. Muzia điện hạ tòa thành thị này có nói người khổng lồ xây dựng dấu vết. Ta biết. Muzia phủi hướng hắn báo cáo phi o ra một mắt. Nhưng là chỗ tòa này nửa vị diện đã không có mây người khổng lồ tồn tại. Không cần suy nghĩ những thứ khác. Có cái gì nghi ngờ. Trực tiếp vào tháp hỏi một chút tháp linh đi. Nó sẽ nói cho chúng ta hết thảy. Bất luận là mây ngự nhớ chuyện bản. Còn là mới vừa tiến vào nửa vị diện. Ở hắn vang lên bên tai thanh âm. Đều ở đây thuyết minh. Chỗ tòa này pháp sư tháp linh. Trải qua vạn năm năm tháng tiêu ma. Cũng không có mất đi. Ngược lại còn nắm trong tay chỗ tòa này nửa vị diện bộ phận quyền bính. Như vậy tồn tại. Muzia không sợ hãi chút nào ý. Năm đó mây ngự một cách ở hoang dã cũng sắp phối hợp không được răng long. Lầm vào chỗ tòa này nửa vị diện sau đó cũng có thể còn sống đi ra ngoài. Hắn liền càng không cần phải nói. Muzia một nhóm toàn bộ biến thành loài người hình thái. Hoặc là thu nhỏ lại dáng. Đi vào pháp sư tháp sau đó. Liền chạy thẳng tới đỉnh tháp lên. Muzia muốn trực tiếp nắm trong tay chỗ tòa này pháp sư tháp khống chế đầu mối then chốt. Muốn nắm trong tay chỗ tòa này nửa vị diện. Thì nhất định phải nắm trong tay trước chỗ tòa này pháp sư tháp. Kim Long, dừng bước. Ngay tại Muzia mang một bầy quái vật thẳng sông lên pháp sư đỉnh tháp bộ lúc đó. Một đạo nghiêm khắc tiếng ở trách ở Muzia trước mặt hành lang dài trong vang lên. rốt cuộc đi ra. Nghe gặp đạo thanh âm này, Mujia khóe miệng hơi vuốt, lộ ra vẻ tươi cười. Rời đi nơi này là nguyên tố người điều khiển hay nơ pháp sư tháp, không kinh mời, không được đi vào. Nguyên tố người điều khiển Mujia hơi sững sờ. Sau đó thoáng nhớ lại một chút liền nhớ tới tin tức tương quan. Nguyên tố người điều khiển không phải danh hiệu. Chẳng qua là loài người truyền kỳ pháp sư ở giữa một loại chức danh. Nếu quả thật có ai thu được cái danh hiệu này, như vậy hắn tuyệt đối có thí thần chiến lực. Người chủ nhân đã sớm bỏ mình. Ta như thế nào lấy được mời Mujia nhìn chăm chú trước mắt dần dần ngưng tụ thành một vị nửa trong suốt bóng người tháp linh. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn bây giờ thuộc về pháp sư tháp khu vực trung gian. Mà tháp linh cho tới bây giờ mới hiện thân tới ngăn trở hắn. Để cho Mujia xác định chỗ tòa này pháp sư tháp bây giờ tàn tạ trình độ. Rời đi nơi này. Nghe được Mujia hỏi ngược lại. Tháp linh tiếp tục lặp lại lời khi trước tiếng nói. Nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Ta cử tuyệt. Như vậy ta chỉ có thể cưỡng chế đuổi các ngươi. Ở Mujia chung quanh, không gian như nước mặt như nhau xuất hiện từng vòng sóng gợn, rõ ràng truyền tống chập chờn hiện lên. Hừ, Mujia hừ nhẹ một tiếng. Bước lên trước bước ra. Trên thân thể trói mắt kim mang tách thả ra ra. Đem chung quanh thân thể không gian ba động sông lên được tan tành. Hắn mặc dù không có thể giống như truyền kỳ như nhau. Có thể tùy ý qua lại không gian. Nhưng là làm nhiễu không gian vẫn là có thể. Chính là tàn tạ pháp sư tháp tháp linh, vẫn không thể ở hắn tự thân không muốn dưới tình huống đem hắn truyền tống đi. Lớn mạnh như vậy kim long. Vì sao cùng tà long nhập bọn thấy Mujia trên mình nở rộ hơi thở. Đã ngưng tụ thành một vị trong khí chất nho nhã người đàn ông hình thái tháp linh chất vấn. Chúng cũng chỉ là ta người theo đuổi mà thôi. Mujia cưỡng ép áp chế chung quanh không gian ba động sau đó có chút bất đắc dĩ trả lời. Hắn cuối cùng là rõ ràng tháp linh đối với hắn áp ý là chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải rớt xuống kim long dĩ nhiên không phải. Mujia chỉ sau lưng. Ngươi không biết bởi vì ta thủ hạ có nhiều như vậy ngũ sắc long. Liền cho rằng ta là một cái rớt xuống kim long. Tháp linh không trả lời. Nhiều như vậy ngũ sắc long. Duy nhất xem được thuận mắt một chút bạch hổ cũng không phải một người hiền lành. Cách đó không lúc nào đều ở đây phát ra mãnh liệt chiếm đoạt lực bé gái vậy sinh vật hãy cùng không cần nói. Nó chính là nồng cốt pháp trận nổ cũng sẽ không cho rằng Mujia là một cách bình thường kim long. À, đúng rồi. Có chuyện muốn nói một chút. Ta là bị loài người mời tới trấn áp một cái có ác ma huyết mạch răng long. Mới tìm được chỗ tòa này nửa vị diện. Phát giác mình dường như bị tháp linh hiểu lầm thành tà long Mujia giải thích. Muốn cho tháp linh tin tưởng hắn là một cái hiền lành kim long. Ác ma huyết mạch. Mujia nói để cho tháp linh nhớ lại trước đây không lâu sự tình phát sinh. Vậy cái răng long. Bây giờ thế nào đã bị ta đánh chết. Vậy thì tốt. Tháp linh lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Kim long. Nếu như ngươi không có sa đọa. Như vậy, ngươi liền mang theo ngươi bộ hạ lui ra ngoài. Nói hồi lâu, một chút dùng cũng không có, hay là dùng võ lực cưỡng ép nắm trong tay coi là. Titan cùng Long Chi Vương 32 chương 303 kim loại ma giống như in đi ra, nuốt hắn. Mujia đưa tay đem bên người giống vậy đổi được theo 5-6 tuổi loài người đứa bé lớn nhỏ. Trắng nón in đi ra ôm vào trong ngực. Nhắm ngay trước mắt tháp linh. Được. Nghe được Mujia ra lệnh Indiza đặc biệt khoái trá trả lời thanh âm trong trẻo tựa như chuông gió. À ô nhìn như ngây ngô cô bé nhìn chằm chằm tháp linh. Khẽ nhích miệng. Ước chừng làm ra một cái nuốt động tác. Thuần túy ngay cả có một loại nguyên tố thể tháp linh hình chiếu. Liền vặn vẹo hóa thành một đạo quang ảnh. Không có vào Indiza miệng trong. Làm sao có thể. Bị nuốt trọn tháp linh, ước chừng phát ra nửa câu kêu lên, liền không tiếng vang nữa. Theo tháp linh hình chiếu biến mất. Mujia các người chỗ ở hành lang dài lên. Không biết nhiều ít linh văn ở trong một cái chớp mắt này nổ tung. Đếm không hết linh quang ngọn lửa ở trong một cái chớp mắt này dấy lên. Ở sáng chói ánh sáng mạnh sau này, chính là hành lang dài bên rơi vào bóng tối bên trong. Tháp linh chính là mượn cái này hành lang dài ở giữa linh văn mới có thể ngưng tụ thân hình. Có kích thước như vậy linh văn chống đỡ, nó bản hẳn sẽ không bị bất kỳ tổn thương mới đúng. Bởi vì công kích nó hình chiếu không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần pháp sư tháp không hủy, nó liền có thể một mực ngưng tụ. Nhưng nó nơi nào nghĩ đến lại còn có in đi ra loại này dược gì tồn tại. Lại có thể theo hắn hình chiếu, đem chống đỡ hắn ngưng tụ thân hình trận văn toàn bộ phá hủy. Thật là không nói phải trái. Làm xinh đẹp thấy như một màn này, Muvia ôm in đi ra tán dương một câu. Hắn cũng không có trong nháy mắt phá hủy hào phóng như thế vì pháp trận năng lực. Hì hì nghe được Muvia tán dương, Indira xoay người lại vịn Muvia cổ, cười đắc ý. Vậy là ngươi không phải nên cho một chút khen thưởng cho ta, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Muvia hỏi. Cái đó màu xanh da trời, lành lạnh cứng rắn đồ. Indira giòn giả đáp. Muvia khóe miệng giật một cái, hắn vừa nghe cũng biết cái gọi là cứng rắn là thứ gì. Cao đẳng siêu phàm kim loại, xanh ngọc thép. Trong một cái chớp mắt này, Muvia lần nữa có đem Indira vứt bỏ xung động. Ra tay một lần thì phải một khối siêu phàm kim loại. Cái này ai chịu nổi? Có thể hay không đổi một cách? Muvia nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Nguyên tố thủy tinh có được hay không? Không được. Ta thì phải cách đó. Indira lắc đầu một cái, chu cái miệng nhỏ ba nhìn Muvia, một bộ nháo tí khí bé gái hình dáng. Phải, ta cho ngươi. Mặt không cảm giác Muvia đem Indira để dưới đất, đưa cho nàng một khối xanh ngọc thép sau đó. Cắn hàm răng đi về phía trước, hắn đây là đau lòng, loại cấp bậc này tài nguyên đã đủ Muvia coi trọng. Hắn nhưng mà có một cái mục tiêu thật xa cần thực hiện. Muvia một đường hướng pháp sư đỉnh tháp bộ đi tới. Tựa hồ là bởi vì năm tháng trôi qua, hắn bị lực cản nhỏ vô cùng. Bởi vì pháp sư tháp bên trong, phần lớn pháp trận cũng là có hư hại trạng thái. Phần nhỏ pháp trận trực tiếp hỏng mất, mất đi tác dụng. Coi như là còn sót lại pháp trận, vậy mất đi phần lớn tác dụng. Nói đơn giản, chỗ tòa này pháp sư tháp pháp trận hệ thống phòng ngự gần như tan vỡ. Tan vỡ đến một cách thông thường răng long cũng có thể từ trong đó mang đi một chai cao cấp nhất huyết mạch dược tề loại trình độ này. Pháp trận hệ thống phòng ngự đã tan vỡ, liền liền người thủ vệ đều đã mục nát. Muvia đứng ở một đống hình người đồ sắt, đồng hư vô dụng trước. Hơi cảm thán. Năm tháng à, đây rốt cuộc là trải qua bao lâu thời gian? Xanh lơ phát mỹ phụ bộ dáng phi o ra ở Muvia trước người ngồi xổm người xuống. Đem cái mông đầy đặn đường cong lộ ra ở nơi này mới vừa tiến vào thanh thiếu niên kỳ huyết mạch tôn quý tồn tại trước mắt. Trong tay của nàng cầm một khối sắp thối giữa thành mảnh vụn kim loại. Liền thép dòng ma giống như cũng mục nát thành cái bộ dáng này. Chẳng qua là bình thường nhất thép dòng ma giống như mà thôi, phía trên hẳn còn có cao cấp hơn sắt thép ma giống như. Muvia mới vừa xúc động một câu, cứ tiếp tục hướng pháp sư tháp chỗ cao leo. Vốn là quy mô như vậy khổng lồ pháp sư bên trong tháp, chắc có một bộ hoàn thiện truyền tống hệ thống, thuận lợi cư ngụ ở pháp sư bên trong tháp sinh vật hành động, tiết kiệm thời gian. Nhưng phần lớn truyền tống trận đã sớm tan vỡ, còn dư lại một số tàn tạ. Coi như có thể phát động, Muvia cũng không dám dùng. Ở nơi này ngồi tháp linh vẫn tồn tại lại đối với hắn có địch ý pháp sư trong tháp, sử dụng truyền tống trận 100% sẽ xảy ra vấn đề. Tiếp theo, ở tiến lên quá trình bên trong, Muvia gặp được cấp bậc cao hơn kim loại ma giống như. Giống vậy đã mục nát không chịu nổi. Không cách nào lại tiếp tục thực hiện chúng canh phòng pháp sư tháp chức trách. Gìn giữ xuống nguyên vẹn độ càng ngày càng cao. Theo Muvia đến gần đỉnh tháp, hắn gặp phải kim loại ma giống như cấp bậc càng ngày càng cao. Không còn là một đống phế đồng lạn thiết. Chúng ở chế tạo trong quá trình, xen lẫn sức nặng, số lượng, cấp bậc không đều siêu phàm kim loại. Căn cứ những thứ này, quyết định bọn chúng cấp bậc cùng thực lực. Bất quá rất đáng tiếc, trước mắt mới ngưng, Muvia đụng phải ma giống như đều đã mất đi năng lực hành động. Rất dài 5 tháng, đem trong cơ thể chúng nguyên tố linh hồn, còn có thân thể ở giữa minh văn tiêu ma được không còn một mống. Ma giống như là một loại có lực lượng cường đại, dùng ma pháp chế tạo cấu tạo sinh vật. Chúng và những thứ khác tác phẩm chứa thể có rất lớn chỗ bất đồng ở chỗ chúng có giàu có tức giận lực lượng ma giống như từ nguyên tố trong linh hồn lấy được sinh mạng. Khai sáng ma giống quá trình sẽ đem vậy linh hồn cột vào nhân tạo trên người. Nó sẽ cùng cái này đặc biệt chuẩn bị đồ đựng dung hợp với nhau. Hơn nữa phục tòng tại người sáng tạo ý chí. Ma giống như không có tâm trí, trừ phi người sáng tạo hạ lệnh, chúng không biết làm những thứ khác bất kỳ chuyện. Chúng sẽ nghe theo đơn giản rõ ràng chỉ thị, hơn nữa không thể tiếp nhận phức tạp sách lược hoặc chiến thuật. Khu, lần lượt nhập, xâm nhập người. Làm Muvia bạo lực phá hủy một tòa pháp trận sau đó, chỗ tòa này pháp sư tháp bên trong ma giống như hệ thống phòng ngự lần đầu tiên có phản ứng. Muvia rốt cuộc gặp được một người còn có thể nhúc nhích kim loại ma giống như. Đông đông nặng nề thêm chậm chạp bước chân đạp đất tiếng truyền tới. Ở Muvia nhìn soi mói, một vị tay cầm chiến phủ, thân mặc khôi giáp, cao đến 12 mét uy vũ ma giống như từ giữa đại sảnh trên thạch đài đi xuống tại chưa có ngoại địch xâm lược. Nó chính là thành tựu vật trang sức đứng ở nơi đó. Các người ai tới? Muvia nghiêng đầu hỏi. Nghe được Muvia hỏi, mấy đầu hồn ý cấp lục long không khỏi rụt cổ một cái. Trước mắt ma giống như, xem trên người nó lóng lánh linh quang, cũng biết nó hoàn toàn chính là do cao đẳng siêu phàm kim loại đúc thành. Cho nên, nó chặn lại thời gian ăn mòn, ở trải qua vạn năm tuổi tháng sau, còn có thể hoạt động. Phế vật, thấy mấy cái lục long xúc cổ, hồng long Owlet dùng tràn đầy khinh bỉ tiếng nói tức giận mắng. Ừ, không tệ, Owlet, ngươi lên đi. Nghe được hồng long nhục mạ tiếng, Muvia nhìn về phía dáng người thu nhỏ thành 3 mét hồng long. Hì hì, Muvia điện hạ cách này. Lão hồng long chây cười, bốn cái móng vuốt không trực giác lui về phía sau. Đi đi, Owlet. Muvia đưa tay bắt lão hồng long sừng rồng, hất tay đem ném hướng vậy tôn cao đẳng siêu phàm hợp vàng ma giống như. Titan cùng Long Chi Vương 32 chương 304 ước thúc thủ đoạn Muvia điện hạ. Ta thật không đánh lại nó à, ước chừng giao chiến không tới. Thân thể nhiều chỗ có không bình thường vặn vẹo, lão hồng long ngã xuống ở Muvia trước người. Mấy khối bể tan tành hồng long miếng vảy đánh mất ở Muvia dưới chân. Phế vật, thấy không tới 10 phút liền bị cái này tôn cao đẳng siêu phàm kim loại ma giống như làm sợ hồng long. Mấy cái lục long rút lại Muvia sau lưng thấp giọng mắng. Ngươi giống vậy không được. Dựa vào cái gì nhục mạ những cái kia lục long? Muvia nhìn móng vuốt đều bị ma giống như đấm phán đoán hồng long, hỏi ngược lại. Điện hạ ta. Lão hồng long có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, khinh bị những thứ khác long trùng. Vốn chính là chúng hồng long thói quen. Ai bảo chúng là ngũ sắc long trong mạnh nhất long trùng đây. Tránh đi sang một bên, cái này ma giống như để ta giải quyết. Nhìn bước nặng nề bước chân, hướng hắn đi tới cao đẳng siêu phàm ma giống như. Muvia sắc mặt bình thản, không có một tia gặp phải cường địch vui sướng. Tác phẩm chứa thể chung thường thấy nhất chính là ma giống như. Vì sao là ma giống như? Bất luận là cấp thấp đất sét ma giống như, nham thạch ma giống như, vẫn là máu thịt ma giống như, kim loại ma giống như, long hải ma giống như, cũng có chung một cách đặc thù. Miễn dịch pháp thuật tổn thương. Chỉ có thể miễn dịch pháp thuật tổn thương tác phẩm chứa thể mới có tư cách gọi là ma giống như. Chính là một đống có thể sống đồng rác dưới. Chỉ cần có thể miễn dịch pháp thuật, nó liền có thể bị quan lấy ma giống như danh xưng là. Mà ma giống như còn có một đặc điểm khác, chính là không có trí khôn. Nó mọi cử động là pháp sư cách dùng thuật trước thời hạn thiết lập định xong. Động tác ngờ nghệch vô cùng. Ở Muvia xem ra, ma giống như chính là dị giới vậy người máy. Mà hồng long Owlet ngạnh cương không thắng trước mắt cái này tôn ma giống nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì địa hình chế ước mà thôi. Ở pháp sư tháp chật hẹp không gian bên trong, ma giống sở trường có thể phát huy đến lớn nhất. Nếu như ở đất trống mang, Hồng Long Outlet có mấy chục loại phương pháp có thể đánh bại cái này ma giống như. Nhưng ở pháp sư tháp bên trong, lão Hồng Long chỉ có bị ma giống như dựa theo trên đất ma sát phần. Cao đẳng siêu phàm kim loại chế tạo ma giống như thân thể. Trình độ cứng cáp xa ở Hồng Long khu lên. Ở cùng cấp dưới tình huống, thân máu thịt tuyệt đối không cách nào cùng kim loại sánh bằng. Cho nên, ở pháp thuật toàn bộ đều bị miễn dịch. Nguyên tố tổn thương toàn bộ bị miễn dịch dưới tình huống. Cứng đối cứng, Hồng Long chỉ có bị đòn phần. Muji-a cái này có thể ta tới. Ngay tại Muji-a muốn động thủ thời điểm, Indy ra kéo lấy Muji-a áo khoác một góc. Ánh mắt sáng trông suốt nhìn chằm chằm ma giống như. Nàng muốn ăn. Không cần, cái này để ta giải quyết. Muji-a không chút do dự là cự tuyệt Indy ra xuất chiến thỉnh cầu. Hắn tiến vào nửa vị diện mưu đồ gì? Không phải là muốn vị kia truyền kỳ pháp sư để lại tài nguyên sao? Thật nếu là cho hết Indy ra ăn, hắn phế nhiều như vậy sức lực làm gì? Ta muốn ăn. Không, ngươi không muốn, ngươi ăn hẳn đủ nhiều. Muji-a xoa xoa Indy ra nhu thuận tóc đen. Ngươi bụng đã no rồi. Bây giờ cảm giác đói bụng là ảo giác của ngươi. Áo. Nghe được Muji-a lừa bịp nhóc con nói, Indy ra bất mãn biết ăn nói. Nàng bước lên trước. Như thế một khối lớn thức ăn đặt ở nàng trước mặt. Nàng muốn coi thường một lần. Muji-a nói, Indy ra, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đứng ở nơi này không nhúc nhích, chờ ta giải quyết ma giống như, ta liền cho ngươi một người cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon thức ăn. Thật. Nghe được Muji-a mà nói, Indy ra ngay tức thì động lòng. Nàng do dự một chút, lựa chọn ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đứa trẻ ngoan. Muji-a gật đầu một cái. Trong lòng đã xuống quyết định gì đó. Hắn phải tìm được một loại ràng buộc Indy ra biện pháp. Ước chừng dựa vào đánh cảm tình bài là không có ít lời gì. Đông đông tác phẩm chứa ma giống tiếng bước chân càng ngày càng gần. Muji-a trên mình bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Sau đó hắn thân thể chậm rãi trở nên lớn. Rất nhanh biến thành cùng mây người khổng lồ giống vậy dáng người. Nơi này không gian lớn tiểu, không cách nào chứa Muji-a lộ ra thân phận thật sự tiến hành chiến đấu. Hồng Long Outlet giống như vậy, nó liền là mới vừa rút nhỏ dáng người cùng cái này tôn cao đẳng ma giống như chiến đấu. Lực lượng có một bộ phận không cách nào phát huy được. Nơi này không gian lớn tiểu, chỉ thích hợp mây người khổng lồ loại này thân cao 12 mét sinh vật hoạt động. Không có mặt lên thánh chói loại hoàng uyên. Cũng không có lấy ra bất kỳ một chuôi dành riêng binh khí. Muji-a liền lấy mây người khổng lồ dáng người nghênh hướng khoác giáp chấp xìu ma giống như. Đối phó một cách không chí ma giống như. Còn muốn sử dụng vũ khí. Truyền về quần đảo Titan. Hắn phỏng đoán sẽ bị đồng tộc cười ngạo. Người xâm lăng. Chết cảm ứng được Muji-a đến gần. Ma giống như phát ra mang cơ giới chất cảm thanh âm. Nó giơ lên trong tay dài chui một nhận diều lớn. Dựa theo đã sớm thiết định động tác quý tích. Một diều chém về phía Muji-a. Làm nhìn ngay đầu hướng hắn chém tới chiến phủ. Muji-a không tránh không tránh. Lượn lờ gió bàn tay đưa ra. Một cái tát vỗ vào chiến phủ mặt bên. Chiến phủ rơi xuống quý tích vị trí trực tiếp phát sinh nghiêng về. Nện ở Muji-a bên người trên mặt đất. Bổ ra một túi dài cỡ hơn 10 mét vết sách. Uy lực kinh người. Có như vậy lực lượng đáng tiếc là một vật chết. Thấy nhất kích đem đất mặt chém ra chiến phủ. Muji-a khói mắt nhảy lên một chút. Chỗ tòa này pháp sư tháp vật liệu trình độ cứng cáp. Hắn vào trước khi tới. Đã khảo nghiệm qua. Bất luận kia một nơi. Hắn độ cứng đều ở đây sắt thép trên. Miễn dịch pháp thuật. Thân thể cứng rắn. Lực lượng cường hãn. Nhưng lại chút nào kỹ xảo ma giống như. Đang cùng Muji-a giao chiến cái thứ hai hiệp. Trong tay chiến phủ liền bị tháo xuống. Sau đó. Rất nhiều người xem cuộc chiến hoặc ổn định hoặc ánh mắt khiếp sợ bên trong. Muzia đem cái này tôn cao đẳng ma giống như lên áo giáp một cái vị trí tiếp một cái bộ vị xé ra tới. Sau đó toàn thu vào nhẫn không gian bên trong. Sau đó, Muzia liền quơ một đôi lượn lờ sấm gió quả đấm. Một quyền tiếp một quyền đi đáng thương này hề hề bị tháo xuống tất cả trang bị ma giống như đập lên người đi. Làm tựa như cùng rèn sắt như nhau. Muzia mỗi một quyền rơi xuống cũng sẽ ở ma giống như trên mình lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu quyền. Coi như là cao đẳng siêu phàm kim loại ở Titan lực hạ cũng phải biến hình. Đây là lực lượng gì? Sắc mặt khiếp sợ nhất chính là thú ma Leon. Bởi vì thú ma khôi giáp phần lớn đều là do cao đẳng siêu phàm kim loại đúc thành. Chỉ có một ít mấu chốt vị trí hỗn hợp số ít truyền kỳ kim loại. Như vậy lực lượng đại biểu Muzia có phá hoại thú ma khôi giáp năng lực. Dĩ nhiên là mới vừa đúc thành công thú ma khôi giáp. Bây giờ đã đón nhận tộc người tín ngưỡng lực chui luyện khôi giáp. Phẩm chất không thua gì lấy những cái kia truyền kỳ áo giáp. Tóc đỏ thiếu niên tràn đầy khiếp sợ nhìn Muzia đem một tôn cao đẳng ma giống như rất miễn cưỡng đấm thành một khối bất quy tắc, phủ đầy dấu huyền khối kim khí. Muzia, ngươi đã giải quyết ăn ngon thức ăn, bây giờ nên đem ngươi nói, ta chưa ăn qua ăn ngon cho ta. Đem đã không nhìn ra hình người ma giống như hài cốt thu vào nhẫn không gian. Muzia nghe được in đi ra thở dài một cái. Hạ quyết tâm. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra chết trung khí quanh quẩn kim loại. Ném cho in đi ra. Titan cùng Long Chi Vương 32 chương 305 không bình thường nửa vị diện vắng vẻ ngục minh vàng. Thích hợp nhất tử linh sử dụng truyền kỳ kim loại. Đối với Muzia mà nói. Nhất gân gà truyền kỳ kim loại. Từ kim long nương bảo khố bên trong lấy được. Hắn ban đầu chẳng qua là thuận tay cầm mấy khối. Nói không chừng sau này có thể dùng lên. Bây giờ nhìn lại quyết định ban đầu là đúng. Chính là nhất không thích hợp hắn truyền kỳ kim loại, đến một ít thời điểm cũng có thể công dụng ở trên. So với bây giờ, Muzia định dùng truyền kỳ kim loại đo lường in đi ra răng lợi rốt cuộc tốt tới trình độ nào. Nếu như nàng liền truyền kỳ kim loại cũng có thể nuốt vào. Như vậy trên cái thế giới này, như vậy thì có thể xác định, nàng có thể nuốt vào tất cả vật chất. Không có gì là nàng không thể ăn. Ở Muzia ánh mắt mong chờ bên trong, Indiza đem Muzia ném cho nàng vắng vẻ ngục minh vàng bỏ vào trong miệng. Ca thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Ở Muzia mừng rỡ thấy. Ở Indiza răng trắng như tuyết hạ, vắng vẻ ngục minh vàng không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Không có lâm vào là cùng cao đẳng siêu phàm kim loại kết quả giống nhau. Thật là cứng à. In đi ra nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn cầm trong tay vắng vẻ ngục minh vàng cầm trong tay. Cẩn thận quan sát một chút sau đó. Ở Muzia im lặng ánh mắt bên trong. Nàng một hớp đem khối này đen nhánh kim loại nuốt vào trong bụng. Muzia cảm giác tim mình hung hãn co quắp một chút. Vắng vẻ ngục minh vàng đối với hắn là không có ích gì. Nhưng đối với những cái kia cường đại vong linh vu yêu, mơ tưởng cầu mong đúc vật liệu. Hắn không tới. Có thể tìm những cái kia cường đại vong linh đổi ạ. Ví dụ như truyền kỳ đỉnh cấp vu yêu con tàu ma dài ba bô xa. Hừ, nhưng rất nhanh. Mới vừa nuốt vào vắng vẻ ngục minh kim in đi ra há mồm đem nó phun ra ngoài. Trên mặt lộ ra đặc biệt rõ ràng vẻ bất mãn. Ăn không ngon. Cắn cũng cắn không nhúc nhích. Nuốt xuống vậy không tiêu hóa nổi. Muzia. Ngươi lừa gạt ta. Ta không lừa gạt ngươi, là ngươi răng không tốt mà thôi. Lần nữa đổi hồi loài người hình thái, Muzia cười híp mắt đem in đi ra ở trên đất vắng vẻ ngục minh vàng tương khởi tới. Cẩn thận quan sát một phen sau đó. Tâm tình thoải mái đem thu. Ta muốn cái đó lam lam kim loại. In đi ra trợn mắt nhìn Muzia, ta muốn ăn ăn ngon. Có thể. Đã tìm được chế ước in đi ra phương pháp, Muzia tâm tình khoái trá lấy ra một khối tản ra màu vàng đất linh quang siêu phàm kim loại. Đưa cho nhìn như ngây ngô. Tựa hồ muốn khóc lên bé gái. hừ, phát hiện bản thân có đồ không ăn nổi, in đi ra tâm tình buồn bực, đoạt lấy Mujia trong tay hoàng ngọc thép. Mấy hớp nuốt xuống sau đó, vừa nhìn về phía Mujia, ta muốn ăn màu xanh. Không có. Đã một lần nữa đi về phía trước, Mujia trực tiếp cự tuyệt. In đi ra bụng chính là một cái động không đáy. Bất luận cho bao nhiêu thứ, nàng cũng có thể ăn tiếp. Cho nên, nhất định phải khống chế được. Áo in đi ra có chút thất lạc liếm khóe miệng một cái. Tâm trạng đê mê trả lời một câu. Sau đó bước tiểu chân ngắn, đuổi kịp Mujia nhịp bước. Tuân thủ cùng Mujia trước kia cam kết. Tiếp theo, quả đấm cùng kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên. Đang đến gần đỉnh tháp khu vực ma giống như cũng chống đỡ ở năm tháng ăn mòn. Những thứ này đều là dùng cao đẳng siêu phàm kim loại đúc thành kim loại ma giống như trải qua vạn năm năm tháng bất hủ. Như cũ có canh phòng năng lực. Như vậy cũng chứng. Cơ hồ tất cả kim loại ma giống như đều bị Mujia dùng một hai quả đấm đầu đánh thành hình dáng bất quy tắc khối kim khí. Sau đó làm vật liệu thu vào. Bởi vì tháp khéo léo tồn tại, Mujia đoàn người nhiều nhất một lần gặp phải 5 cái kim loại ma giống vây công. Mujia ngược lại là không vấn đề gì, nhưng là những thứ khác long đối phó được đặc biệt cố hết sức. Ở pháp sư tháp bên trong, cự long cơ động tính căn bản là không cách nào thi triển. Ngược lại là ma giống sở trường phát huy đến lớn nhất, khuyết điểm ảnh hưởng đổi được nhỏ nhất. Nếu như ở đất trống mang, coi như là một nhóm nhân loại, ở làm việc được làm dưới tình huống, cũng có thể vây khốn một đầu ma giống như. Dẫu sao chỉ là không có trí khôn làm sống lại tác phẩm chứa thể mà thôi. Dưới tình huống này, Mujia không thể không để cho Indira ra tay. Sau đó bị nàng nhân cơ hội nuốt một tôn ma giống như. Để cho Mujia đau lòng có phải hay không? Cấp thấp tài nguyên Mujia không quan tâm. Nhưng là cao đẳng siêu phàm kim loại, Mujia vẫn là vô cùng quý trọng. Tà Long dừng bước. Một tòa khắc đầy linh văn kim loại trước cửa. Khí chất nho nhã. Cách làm sư ăn mặc tháp linh một lần nữa xuất hiện ở Mujia trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc ngăn trở Mujia một nhóm quái vật. Ta không phải tà long. Nhìn trung niên pháp sư bộ dáng tháp khéo léo, Mujia giọng chỉnh trọng giải thích. Rời đi nơi này, mở ra cánh cửa này hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Không để ý đến Mujia mà nói, đã nhận định hắn là tà long tháp linh tiếp tục nói. Sẽ có hậu quả gì không? Mujia nhíu mày mau đối với tháp linh cái này uy hiếp tiếng nói từ chối cho ý kiến. Đồ vật bên trong không phải ngươi có thể mơ ước. Rớt xuống kim long, đây là ta cho ngươi sau cùng thành thật khuyên. Bá Mujia lười nói nữa cái gì. Lấy ra 7 tội đao. Sách chuôi này hung lệ chiến đao hướng trước mắt kim loại cửa chém xuống. Ngân bạch đao mang bay ra. Vạch qua tháp khéo léo hình chiếu sau đó. Chém ở trên cửa. Lưu lại một đạo dài đến hơn 10 mét vết đao. Truyền kỳ binh khí thấy trên cửa chém vết tháp linh sắc mặt đại biến. Dừng tay, cánh cửa này không thể mở ra. Mujia trực tiếp đem tháp linh không thấy. Huy động 7 tội đao hướng trước mặt cửa kim loại tiếp chém liên tục ra hơn 10 đạo đao mang. Mỗi một đạo cũng chém ở thứ nhất nhớ vết đao lên. Mujia không có hứng thú đi phá giải trên cửa pháp trận, quá lãng phí thời gian, trực tiếp bạo lực phá giải. Quanh ở tháp linh tức giận tiếng gầm gừ bên trong. Mujia chém ra trước mắt cửa. Sau đó, mãnh liệt ngọn lửa từ trong đó xông ra. Mà đi đôi với ngọn lửa trào lưu tràn ra. Còn có mấy mười nhức đầu tiểu không đồng nhất. Thực lực không đều nguyên tố lửa. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiện tay đánh tan một đầu cao cỡ 3 mét nguyên tố lửa sau đó. Mujia ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tháp linh. Hắn không phải là chém ra đi thông pháp sư tháp nồng cốt khống chế đầu mối then chốt cửa mà thôi. Làm sao giống như là mở ra đi thông nguyên tố lửa giới lối đi như nhau? Kim Long, ngươi xông đại họa. Tháp Linh trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chủ nhân nửa vị diện xong rồi. Cái gì đại họa, mấy đầu nguyên tố lửa mà thôi. Hồng Long ao lét há miệng. Trực tiếp nuốt vào 3 đầu nguyên tố lửa. Đồ chơi này đối với Hồng Long mà nói. là một loại tương đối khá thức ăn. Cái cửa này phía sau không phải là nguyên tố ao sao? Mujiwa ánh mắt quái gì nhìn cửa bên trong liên tục không ngừng xông ra nguyên tố lửa. Làm sao theo liên thông liền nguyên tố lửa giới như nhau? Chẳng qua là nguyên tố lửa giới lối đi vừa vặn ở cái cửa lớn này trước mặt mà thôi. Trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, Tháp Linh căm tức nhìn Mujiwa, tất cả nguyên tố giới cũng ăn thông nơi này. Ta tiêu hao chủ nhân lưu lại ba tôn truyền kỳ ma giống như mới phong ấm nơi này. Mà ngươi tới một cách nhưng phá vỡ phong ấm. Ngươi điều này tà long. Chỗ tòa này pháp sư tháp ở mất đi chủ nhân sau đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mujiwa đã sớm cảm thấy kỳ quái. Quy mô như vậy khổng lồ pháp sư tháp tối thiểu cần hơn ngàn người để bảo vệ. Những người này, hoặc là nói, bọn họ lưu lại hậu duệ đi đâu rồi? Ngoài ra, những cái kia xây cất phù không thành mây người khổng lồ đi đâu rồi? Còn nữa, hắn lúc đến nơi này, dọc đường qua, không có đụng phải một đầu hoàng kim cấp sinh vật, mạnh nhất cũng chỉ là một ít hung bạo giã thú mà thôi. Nói đơn giản, chỗ tòa này nửa vị diện, liền một cái sinh vật có trí khôn cũng không có. Cái này không hợp với lẽ thường. Truyền kỳ pháp sư bỏ mình, chẳng qua là để cho hắn mở ra nửa vị diện mất đi người điều khiển mà thôi. Cũng sẽ không để cho nó tan vỡ. Ở trong đó sinh tồn sinh vật hoàn toàn có thể dựa vào tài nguyên trong đó sinh sôi nảy nở đi xuống. Titan cùng Long Chi Vương 32 chương 306 nguyên tố mất thăng bằng đem cửa chặn lại. Không nên để cho chúng lao ra. Thấy tràn ra nguyên tố lửa càng ngày càng nhiều, Tháp Linh lo lắng hô lớn. In đi ra. Đậm đà nguyên tố lửa đã đem vị trí đất hóa thành một mảnh biển lửa. Mục thủy tháp xốc lên in đi ra. Chém chết mấy đầu cỡ trung nguyên tố lửa sau đó. Đem đầu này tựa hồ vĩnh viễn ăn cũng không đủ no hư không sinh vật thả tại bể tan tành cửa. Đem tất cả lao ra nguyên tố lửa toàn bộ nuốt trọn. Mufia xoa xoa in đi ra tóc. Nghe được Mujiwa ra lệnh, Indira khôn khéo há hốc miệng ra, loại này ra lệnh nàng sẽ không cự tuyệt. Đây là cái sinh vật gì? Tháp Linh có chút mơ hồ nhìn há mồm cắn nuốt nguyên tố lửa Indira. Nó tìm lần kho tài liệu cũng không có tìm được cùng chi đối ứng sinh vật. Có thể chiếm đoạt nguyên tố lửa sinh vật rất nhiều. Nhưng là có thể đem nguyên tố lửa coi thường. Có thể một mực cắn nuốt sinh vật. Nghe cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta, chỗ tòa này pháp sư tháp rốt cuộc xảy ra biến cố gì làm in đi ra trận lại cửa sau đó? Lại cũng không có một đầu nguyên tố lửa có thể lao ra. Mujiwa ánh mắt nhìn về phía Tháp Linh. Chỗ tòa này nửa vị diện rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao không có một vị sinh vật có trí khôn một vị truyền kỳ pháp sư nửa vị diện bên trong? Đặc biệt là ở hắn đã đem pháp sư tháp an trí ở nửa vị diện dưới tình huống, lại có thể sẽ không có loại trí khôn tục. Điều này hiển nhiên vô cùng không hợp lý. Nói cho ngươi, ngươi thì có thể làm gì? Ta có thể giải quyết. Muji chói lọi kim long đồng nhìn chăm chú Tháp Linh, trong mắt tràn đầy tự tin. Một cách đã sớm mất đi chủ nhân pháp sư tháp, trải qua vạn năm năm tháng, còn có thể nháo xảy ra cái gì? Yêu con bướm, ngươi thực lực không đủ, đây là chỉ có truyền kỳ mới có thể giải quyết sự việc. Tháp Linh lắc đầu nói. Ngươi trước theo ta nói rõ ràng. Rốt cuộc là tình huống gì do ta để phán đoán. Nếu quả thật không cách nào giải quyết, ta có thể trả giá thật lớn mời một vị cổ long tới trợ giúp. Ngươi không phải rớt xuống kim long sao? Làm sao còn có thể mời cổ long tới trợ giúp? Tháp Linh nghi ngờ không hiểu nhìn Mujiwa. Sa đọa kim long là phải bị tử kim trúc long tộc bên trong xóa tên. Theo tà long một cách đãi ngộ. Từ đây cô nhà quả long một cái. Ta nói ta không có sa đọa. Mujiwa chán văng ra giếng hình chữ gân xanh. Vậy ngươi thân là kim long, mang nhiều như vậy ngũ sắc long làm gì? Quản ngươi dám chuyện. Ngươi Tháp Linh này thật sự là dài dòng. Nghe được Tháp khéo léo nghi ngờ, Hồng Long Outlet không nhịn được mắng. Nó đã có chút không chịu nổi. Mujiwa điện hạ, nhưng mà Long Vương chi dụ, chúng ta ngũ sắc Long đi theo hắn thật kỳ quái sao? Đời sau Long Vương nghe được Mujiwa thân phận, Tháp Linh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khó có thể tưởng tượng, một người tạo linh hồn, lại có phong phú như vậy tâm trạng. Thì ra là như vậy. Ta đem nguyên ủy sự tình nói rõ ràng với các ngươi đi. Nhìn nơi cửa chính in đi ra một mắt. Xác nhận tạm thời sẽ không có nguyên tố lửa xông lên sau khi đi ra. Tháp Linh sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mujia. Hy vọng Long Điện Hạ ngài có thể giải quyết cái này tai họa ngầm. Ừ. Ngươi nói đi, Pháp Sư Tháp Nồng Cốt xảy ra vấn đề. Mujia dĩ nhiên muốn trả hết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tùy tùy tiện tiện liền xông vào, là mãng phu nơi là. Ước chừng 13.000 năm trước. Ta chủ nhân bắt đầu chuẩn bị xây phù không thành. Bởi vì ta chủ nhân tích trữ đầy đủ tài nguyên. Thậm chí thu phục một nhóm mây người khổng lồ. Cho nên phù không thành xây độ tiến triển thật nhanh. Ngài hẳn thấy được vây quanh cái này tòa tháp cao thành phố đi. Vậy nếu không có làm xong phù không thành. Pháp sư tháp xuất hiện biến cố chính là bởi vì nó chưa xong công duyên cớ. Bởi vì ta chủ nhân hay ngơ đại nhân. Ở chết trước. Đã thăng cấp pháp sư tháp nguyên tố ao. Để cho nguyên tố ao cung cấp nhiên liệu. Có thể cung ứng sắp xây hoàn thành phù không thành. Nhưng bởi vì ta chủ nhân chết quá mức đột nhiên. Tại chưa có bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống. Phù không thành xây kế hoạch chấm dứt. Nói đến chỗ này. Tháp khéo léo sắc mặt lộ ra đặc biệt thần sắc đau thương. Hắn đã có so sánh loài người phức tạp tâm trạng. Rõ ràng. Nghe đến chỗ này, Mujia bừng tỉnh, không sai biệt lắm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một tòa pháp sư tháp. Nhưng có phù không thành nhiên liệu cung ứng. Nhiên liệu tiêu hao xa xa nhỏ cung ứng. Dư thừa năng lượng nhật tích nguyệt lui chất đống xuống. Không xảy ra vấn đề mới là lạ. Một vấn đề cuối cùng. Mujia nhìn thẳng Tháp Linh. Làm cho này ngồi pháp sư trong tháp phục vụ sinh linh hậu duệ. Còn có xây phù không thành mây người khổng lồ cũng đi nơi nào, ta đem chúng toàn bộ đều truyền tống đi. Tháp Linh nhìn Mujia, chúng ở lại chỗ này, không có tương lai, không có hy vọng. Căn cứ ta tính toán, đủ cung ứng một tòa phù không thành vận hành nguyên tố ao sớm muộn sẽ hủy diệt nơi này. Sinh sống ở nơi này sinh vật, coi như là dã thú. Chỉ cần có đầy đủ trí khôn. Ta cũng sẽ đưa chúng rời đi chỗ tòa này không có hy vọng nửa vị diện. Mujia thoáng sườn sốt. Sau đó sắc mặt lộ ra nụ cười. Ngươi thật đúng là một người thú vị, Tháp Linh. Tức giận. Đau thương. Thương hại. Sinh linh hẳn có tâm trạng, ngươi tựa hồ cũng có. Yên tâm đi, chỗ tòa này nửa vị diện là sẽ không hủy diệt. Nó đem ở ta trong tay tiếp tục kéo dài tiếp. Đã rõ ràng tình huống đại khái, Mujia trên mình màu vàng kim sấm sét lóng lánh. Bước đi về phía bể tan tành cửa. Ôm lấy đang có thể sức lực chiếm đoạt nguyên tố lửa in đi ra. Cảm giác thế nào, số lượng nhiều ăn ngon. Muốn không muốn theo ta cùng nhau đi vào, bên trong có ăn ngon hơn. Muốn. Nhìn Mujia ôm lấy vị kia có khủng bố chiếm đoạt lực loài người bề ngoài bé gái chuẩn bị đi vào vậy gian bị nó phong ấm lâu vạn năm gian phòng. Tháp Linh không che giấu chút nào trên mặt mình kinh ngạc cùng không rõ ràng. Bọn ngươi hai cách đi vào. Các người biết bên trong có thể sẽ tạo ra cái gì không, các người tại sao không đi mời cổ long tới đây an ổn giải quyết, ta theo in đi ra hai cái. Vậy là đủ rồi. Đối với ở sau lưng tháp khéo léo cảnh cáo cùng kêu lên, Mujia từ chối cho ý kiến. Chỗ tòa này pháp sư tháp vấn đề rất đơn giản. Chính là nguyên tố chất đống quá mức nghiêm trọng. Cao nồng độ nguyên tố ẩn dưỡng ra nhiều nguyên tố sinh mạng. Coi như là một cách bỏ túi nguyên tố giới. Mấu chốt là, bất luận là vậy một ngôi pháp sư tháp cũng sẽ không chỉ có một loại thuộc tính nguyên tố ao. Như vậy có thể gặp chỗ tòa này pháp sư tháp khu vực nòng cốt đã hỗn loạn đến trình độ nào. Hiện ở bên trong rất có thể khắp nơi đều là nguyên tố sinh mạng. Các loại thuộc tính nguyên tố sinh mạng đều có. Chủng loại có thể sẽ đặc biệt đầy đủ hết. Duy nhất tin tức tốt chính là những thứ này nguyên tố sinh mạng tuyệt đối sẽ không liên hiệp. Thậm chí sẽ đối nghịch với nhau chém giết. Coi như vậy, giải quyết chỗ tòa này pháp sư tháp tai họa ngầm, như cũ đặc biệt khó khăn. dựa theo tháp linh theo như lời kêu một cái kim loại cổ long có thể giải quyết hết thảy, quả thật như vậy. Nhưng kêu cổ long tới đây còn có mu di chuyện gì, hắn chỗ tốt gì cũng không vứt được. Chỗ tòa này truyền kỳ pháp sư tháp phát sinh nguyên tố mất thăng bằng. Mu di a muốn phải giải quyết. Đúng là phải gánh vác không nhỏ nguy hiểm. Nhưng giống vậy, đây cũng là một chàng không nhỏ cơ hội. Titan cùng Long Chi Vương 32 chương 307 thai nghén giai đoạn nguyên tố lãnh chúa quả nhiên như vậy theo ta đoán như nhau. Nóng bỏng biển lửa bên trong, Muji-a nhìn trước người, ước chừng tản ra hơi thở liền chấn động chung quanh không gian đỏ thấm ngọn lửa người khổng lồ. Nguyên tố lửa lãnh chúa, hoặc là nói chính xác hơn, đây là một tôn vẫn còn ở thai nghén giai đoạn nguyên tố lửa lãnh chúa. Xuyên thấu qua nó hơi có chút sáng sủa ngọn lửa khu, Muji-a ở nó ngực ngay chính giữa thấy được một quả phịch tim đập. Vậy là một quả do nguyên tố kết tinh ngưng tụ mà thành tim. Nó mỗi lần dậy vồ cũng biết sinh ra cường đại năng lượng, thông qua từng đảo năng lượng mạch lạc truyền tống đến cái này tôn ngọn lửa người khổng lồ toàn thân. Trái tim này đến từ một vị ở vạn năm trước liền rơi xuống nguyên tố lãnh chúa. Muji-a, ta muốn ăn cái này. Thấy viên này tản ra năng lượng kinh người chập chờn tim bị Muji-a ôm vào trong ngực, khôi phục thành nguyên thủy hình thái in đi ra giữ lại trong miệng. Theo Muji-a làm nũng nói, ngươi đã ăn nhiều như vậy nguyên tố trưởng lão tim, giờ đến phiên ta. Giống vậy khôi phục nguyên hình Muji-a bóp nặng in đi ra khuôn mặt nhỏ nhắn, viên này nguyên tố tim thuộc về ta. Muji-a bất chấp nguy hiểm đi vào, chính là vì trước mắt viên này nguyên tố lửa lãnh chúa tim. Nghe được tháp linh nói nơi này phát sinh nguyên tố bạo loạn sau đó, Muji-a lần đầu tiên thời gian liền suy đoán nơi này có thể sẽ có nguyên tố lãnh chúa tim hoặc là cùng cấp thuộc tính lửa báu vật. Ezasia trên thế giới cơ hồ tất cả pháp sư tháp hắn nhiên liệu đều là tới từ tại nguyên tố giới. Chỉ cần ở pháp sư trong tháp mở ra nguyên tố ao liên thông nguyên tố giới, liền đại biểu pháp sư tháp từ đây có vô cùng vô tận, sẽ không khô kiệt nguồn năng lượng. Nhưng mở ra nguyên tố ao cũng không phải là chỉ có chỗ tốt, còn phải gánh vác cùng chi tương ứng nguy hiểm. Mở ra nguyên tố lối đi sẽ hấp dẫn nguyên tố giới nguyên tố sinh mạng. Mở ra nguyên tố lối đi quy cách càng lớn, hấp dẫn tới nguyên tố sinh vật số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Lại quá đậm đà nguyên tố chất đống còn sẽ tự nhiên sản sinh ra nguyên tố sinh mạng. Dĩ nhiên loại chuyện này vậy sẽ không phát sinh. Bất quá, mở ra nguyên tố ao mang tới nguy hiểm, bọn pháp sư đã sớm nghĩ ra quay mũi phương án. Ở liên thông nguyên tố giới lối đi bên trong, mày có lọc chức năng pháp trận là được. Chỉ cho phép tinh khiết nguyên tố thông qua, có ý thức của chính mình nguyên tố sinh mạng không được thông qua. Loại này pháp trận tác dụng cùng lưới cá tương tự, chính là chờ cấp cao hơn rất nhiều, cần chặn lại tồn tại càng cường đại hơn mà thôi. Nếu như lưới cá bị phá vỡ, nguyên tố ao liền qua tự động đóng lại liên thông nguyên tố giới lối đi. Bọn pháp sư đã sớm lục lọi trừ có thể an toàn lợi dụng nguyên tố giới lực lượng phương pháp. Bất quá lại biện pháp ổn thỏa, vậy luôn sẽ có đi công tác sai thời điểm. So với bây giờ Muji-a chỗ ở pháp sư tháp, truyền kỳ pháp sư nguyên tố người điều khiển hay ngơ, bởi vì muốn xây phù không thành, cho nên hắn thăng cấp xây rộng hơn pháp sư trong tháp nguyên tố ao quy mô, khiến cho năng lượng thu phát có thể cung cấp cần phải một tòa phù không thành cần. Đơn giản một chút nói, hắn chính là muốn gia tăng cùng nguyên tố giới lối đi kích thước lớn tiểu. Vì duy trì nguyên tố lối đi ổn định tồn tại, truyền kỳ pháp sư hay ngơ còn phải được sử dụng một ít chân quý báu vật tới chống đỡ. Ví dụ như có truyền kỳ cấp bậc nguyên tố lãnh chúa tim, không thể nghi ngờ đây là chống đỡ liên thông nguyên tố giới lối đi nhất lựa chọn tốt. Làm một tên chuẩn bị xây phù không thành truyền kỳ pháp sư, hay ngơ ở pháp sư bên trong đều là cũng coi là cường hào cấp một tồn tại. Hắn căn bản cũng không thiếu tiền. Tất cả phong thủy lửa bốn lớn cơ sở nguyên tố ao hắn cũng sử dụng đối ứng thuộc tính nguyên tố lãnh chúa tim chống đỡ. Thậm chí một ít gì nguyên tố ao, ví dụ như sấm nguyên tố, băng nguyên tố, giống như vậy. Nhưng đặc biệt bất hạnh là, ở hắn phù không thành sắp xây hoàn thành lúc đó, hắn ngụm. Cái này trực tiếp để cho phù không thành xây độ tiến triển cắt đứt. Không có hắn duy trì, phù không thành căn bản xây không đứng lên. Rồi sau đó chính là tháp linh nói chuyện. Bởi vì pháp sư tháp tiêu hao xa xa nhỏ nguyên tố ao xuất khẩu, cho nên tạo thành nguyên tố hàng loạt dư chất đống. Chính là Muzia bây giờ thấy được như vậy. Khắp nơi đều là nguyên tố lửa sinh mạng, vạn năm nguyên tố tích lũy. Thậm chí còn ra đời mấy đầu hồn ý cấp nguyên tố trưởng lão. Mấu chốt nhất là, những thứ này quá mức đậm đà nguyên tố lửa, lại có thể lấy chống đỡ lối đi nguyên tố lãnh chúa tim làm trụ cột. Lần nữa thai nghén một đầu truyền kỳ cấp nguyên tố lửa lãnh chúa. Không muốn, ta muốn ăn. Nghe được Muzia cử tuyệt, bị nàng ôm vào trong ngực im đi ra nhất thời nháo dậy không được tự nhiên. Theo cấp lãnh chúa tim vừa so sánh với trưởng lão cấp nguyên tố tâm coi là cái gì. Nghe lời, trái tim này đối với ta có rất lớn tác dụng. Muzia mang nụ cười ấm áp an ủi in đi ra. Trước nói tốt, bây giờ nói không thông đồng thủ nữa. Dù sao trên người hắn có chế ước in đi ra thủ đoạn, không sợ nàng ngất trời. Hơn nữa in đi ra, ta nói cho ngươi, như vậy tim, nơi này có ít nhất 4 viên. Muzia giống như là dỗ đứa nhỏ như nhau. 4 trái tim. Chúng ta chia đều có được hay không, chúng ta một người 2 cây. Hả? Indiza nghe được Muzia mà nói, ánh mắt sáng lên, cắn ngón tay suy tư sau một hồi, cuối cùng đồng ý Muzia đề nghị. Trái tim này trước hết do ta nhận. Muzia buông xuống Indiza, ở nàng thèm thuồng ánh mắt bên trong, hướng cách này tôn vẫn còn ở thai nghén bên trong nguyên tố lãnh chúa đi tới. Chà, lại cho ngươi 1000 năm. Ngươi nói không chừng thật có thể có hoàn chỉnh ý thức. Lấy nguyên tố lãnh chúa tư thái đi tới trên cái thế giới này. Đáng tiếc, ngươi đụng phải ta. Muzia ngoài miệng cảm thán, trong tay thành tựu cũng không chậm. Tay cầm chấn ngục chiến kích, một kích đâm thủng nguyên tố lãnh chúa đầu lâu. Mất đi nó sơ cái ý thức linh hồn. Không có thương hại, Muzia còn không có thánh mấu đến đối với một cách liền ý thức cũng không biết có hay không sinh ra nguyên tố thể sinh ra đồng tình tâm. Trong quá trình này, cũng không có nguyên tố lửa sinh mạng tới đây ngăn trở. Bởi vì cơ hồ tất cả nguyên tố sinh mạng, còn có bảo vệ nguyên tố lãnh chúa mấy vị trưởng lão, đều đã bị Muzia theo Indiza liên thủ giết sạch bóng, trong đó phần lớn cũng có thể Indiza ăn. Hống ở Muzia xuyên qua nguyên tố lãnh chúa đầu lâu lúc đó, một tiếng như có như không tiếng gầm gừ ở Muzia bên tai bên vang lên. Tiếp theo một đạo trần trụi mang từ nơi này tôn còn chưa thai nghén hoàn toàn nguyên tố lãnh chúa trên mình đi lên hướng Muzia trên mình rơi xuống. Tranh ngang hống đạo này trần trụi mang còn không có rơi xuống, liền khơi dậy Muzia binh khí cùng huyết mạch phản ứng. 9 đạo thần binh hư ảnh xuất hiện ở Muzia sau lưng leng keng phát ra âm thanh. Trần trụi mang còn chưa đến gần, liền lăng không bảo bể. Ở cao hơn chỗ, một tôn to lớn chấp diều titan cùng một đạo uy nghiêm hoàng kim long vương hư ảnh hiện lên. Ở Muzia không biết chuyện dưới tình huống, là hắn chặn lại nguyên tố lửa dưới một vị tồn tại ánh mắt, trách, thấy tựa hồ là nguyền rủa. Hay hoặc giả là một loại ký hiệu trần trụi mang nổ tung. Muzia trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chém chết không thành hình nguyên tố lãnh chúa cũng có nguyền rủa. Mà vấn đề không lớn. Titan cùng Long Chi Vương 32 chương 308 thần hào cấp pháp sư Long Chi Titan hình thái. Muzia trong tay nắm một viên bịch bịch đập màu đỏ thấm kết tinh thể. Đây là hắn mới vừa từ vị này nguyên tố lửa lãnh chúa trên mình móc ra. Cúi đầu cẩn thận đánh giá trái tim này, cũng không lớn, có thể làm cho bây giờ Muzia vừa vặn một tay nắm trong tay. Mặc dù như vậy, Muzia lại có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó mênh mông như mênh mông tinh thuần nguyên tố lửa năng lượng. thành tựu chống đỡ liên thông nguyên tố lửa giới lối đi báu vật. Viên này nguyên tố tâm ở vạn năm năm tháng bên trong, không chỉ không có tiêu hao quá nhiều năng lượng, ngược lại bởi vì nơi này nguyên tố năng lượng dư chất đống, ẩm chứa năng lượng đổi được hơn nữa kinh người. Nếu như nói viên này nguyên tố tâm là từ một vị truyền kỳ cấp 3 nguyên tố lãnh chúa trên mình lấy ra, nơi đó bây giờ lấy viên này nguyên tố tâm làm trụ cột, lần nữa dựng dục nguyên tố lãnh chúa, thực lực tuyệt đối có thể đạt tới truyền kỳ cấp 7 trở lên. Thời gian là vô tình nhất, đồng dạng cũng là vĩ đại nhất lực lượng. Coi như là một con kiến, nếu như có thể sống 10.000 năm, nó nói không chừng đều có thành tựu truyền kỳ, thậm chí giơ cao thần tòa có thể. Bây giờ không phải là nuốt xuống thời điểm. Nhìn trong tay nguyên tố tâm lên những cái kia huyền ảo đường vân, Muzia hít sâu một hơi, để cho tâm trạng trấn tĩnh lại, phải thật tốt xử lý một chút. Vừa nói, Muzia ở in đi ra thèm thuồng ba thước ánh mắt bên trong, đem nguyên tố tâm thu vào. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bị hắn xuyên qua đầu lâu, móc ra tím, thân thể không lành lặn đang dần dần tiêu tán nguyên tố lửa lãnh chúa. Người hạ, đó là một tòa đang cháy hồ, trong đó là gần như mãn giật nguyên tố lửa. Đây chính là liên thông nguyên tố giới nguyên tố lửa ao. Kiểm tra một chút chỗ tòa này nguyên tố ao sau đó, Muzia phát hiện chỗ tòa này nguyên tố ao bên trong bố trí lưới cá pháp trận hải không có mất đi hiệu lực. Nó vẫn ở chỗ cũ vận hành, ngăn trở nguyên tố giới sinh mạng tiến vào chỗ tòa này nửa vị diện. Ta còn tưởng rằng là chỗ tòa này pháp trận xảy ra vấn đề. Muzia phát hiện chỗ tòa này pháp trận hoàn hảo không tổn hao gì sau đó, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Như vậy ta liền thuận lợi xử lý. Giữa lúc Muzia muốn kích phá chỗ tòa này pháp trận, đóng kín liên thông nguyên tố giới lối đi, cái hồ này mình liền bắt đầu nổi lên gợn sóng. Mất đi nguyên tố lòng chống đỡ, lối đi muốn sụp đổ. Đậm đà nguyên tố lửa từ nguyên tố trong ao tràn ra, tạo thành từng đảo nóng bỏng nước lũ, mà Muzia ở trong đó như tắm gió xuân, thậm chí còn há mồm ra cắn nuốt mấy đảo nguyên tố lửa nước lũ. Khá tốt, nuốt một bụng tinh khiết nguyên tố lửa, Muzia đập đi miệng, có chút im lặng nhìn nguyên tố ao từ từ nhỏ dần, nhưng chính là không có tan vỡ. Thu nhỏ thành loại trình độ này, xong hết rồi. Nhìn trước người lớn nhỏ chỉ đủ hắn nằm xuống nguyên tố ao, Muzia ngửa mặt trông lên bốn phía. Bởi vì dư nguyên tố chất đống diễn hóa thành bỏ túi nguyên tố lửa giới đang tan vỡ, trong mắt tầm mắt có thể đạt được chấu ngọn lửa đều ở đây dần dần nhỏ đi, tiêu tán. Dưới chân, do nguyên tố lửa kết tinh hình thành mặt đất đang tan vỡ, tiêu tán. Vì vậy, Muzia tầm mắt đổi được rộng rãi, cuối cùng là thấy rõ chỗ tòa này truyền kỳ pháp sư tháp chỗ cốt lõi là hình dáng gì. Đây là một nơi bát ngát không gian, là truyền kỳ pháp sư hay nơ mở ra đi ra ngoài, dùng cho đặt vào nguyên tố ao chỗ. Nơi này thuộc về mất trọng lượng trạng thái, một mảnh hư vô. Chỉ có những cái kia lấy nguyên tố ao làm trụ cột hình thành bỏ túi nguyên tố giới, trôi lơ lửng ở nơi này ngồi không gian bên trong. Thật là nhiều ăn ngon. Bị Muzia dắt tay in đi ra ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Ở cách đó không xa, một viên dáng vóc to đại thủy cầu trôi lơ lửng ở quả bóng nước trung ương. Muzia thấy được một vị yên tĩnh ngủ say phái nữ màu thủy lam người khổng lồ. Từ nàng tản ra hơi thở tới xem, đây cũng là một vị thai nghén giai đoạn nguyên tố lãnh chúa. Ở chung quanh nàng, đồng dạng là rất nhiều nguyên tố nước sinh mạng vần quanh. Tiểu, trung, lớn, đồ sộ bốn loại đẳng cấp nguyên tố nước cái gì cần có đều có. Còn có 6 tên có không thấp chí khôn nguyên tố nước trưởng lão. Vị này vẫn còn ở thai nghén giai đoạn nguyên tố nước lãnh chúa, chung quanh lực lượng bảo vệ không chút nào so nguyên tố lửa lãnh chúa kém. Mà ở nơi này bỏ túi nguyên tố nước giới đối diện là thổ nguyên tố giới. Đó là một tòa do thổ nguyên tố hình thành cỡ nhỏ phù lục. Ở vị trí trung ương, một vị dáng người vượt qua 60 gạo người khổng lồ nham thạch yên tĩnh nằm. Ở chung quanh hắn là phân phối đặc biệt quy luật dày đặc gò núi. Khoảng cách vị này thổ nguyên tố lãnh chúa vị trí càng gần gò núi, thể tích càng lớn. Rất hiển nhiên, đây đều là bảo vệ nó nguyên tố sinh mạng. Chỉ bất quá bởi vì bọn chúng nguyên tố đặc tính, chúng cũng thuộc về trạng thái ngủ say. Vị này hay nơ pháp sư thật là có tiền. Nhìn chung quanh vậy từng ngọn do nguyên tố ao diễn hóa mà đến bỏ túi nguyên tố giới, Mujia hơi cảm thán. Nếu như hắn còn sống, ta nhất định phải theo hắn làm bạn. Bởi vì ở Mujia ánh mắt có thể đạt được chỗ, hắn liền thấy 6 tòa bỏ túi nguyên tố giới. Mỗi một tòa nguyên tố giới trung ương đều có một người nguyên tố lãnh chúa ở thai nghén, hoặc là nói đang nuôi tổn thương. Không sai, chính là dưỡng thương. Ở nơi này chút nguyên tố giới bây giờ, Mujia còn thấy được 3 tôn tàn phá kim loại ma giống như. Những thứ này đều là đúc xen lẫn truyền kỳ kim loại ma giống như, cũng là tháp linh năng nắm trong tay đẳng cấp cao nhất ma giống như, có truyền kỳ cấp bậc phòng ngự. Ta thật đúng là may mắn. Thấy vậy 3 tôn cụt tay cụt chân vặn vẹo biến hình kim loại ma giống như, Mujia khóe miệng kéo một cái. Rất hiển nhiên, rất sớm đã có nguyên tố lãnh chúa thai nghén thành hình, bất quá bị 3 tôn truyền kỳ ma giống như trấn áp, lại bị lần nữa đánh trở về trạng thái ngủ say. Bất quá nhìn dáng dấp, nếu như còn nữa nguyên tố lãnh chúa tỉnh lại, cái này 3 tôn ma giống như rất có thể chấn không đè ép được, bởi vì chúng đã đến sắp báo phế bên bờ. Mujia rất hoài nghi cái này 3 tôn ma giống như còn có thể hay không động. In đi ra, xem ra thức ăn số lượng ở ta dự đoán trên. Mujia ánh mắt nhìn chằm chằm hai ngồi bỏ túi nguyên tố giới trong nguyên tố lãnh chúa, hoặc là nói xác thực hơn là bọn trúc tim. Cái này hai cách ta muốn, còn lại ngươi tùy ý lựa chọn một cách đi. Mujia chỉ một cái siêu cấp gió lúc lớn đoàn còn có một đạo đầy vải sấm sét sấm chớp mưa bão cầu đối với Indiza nói. Vậy ta chọn cách này. Indiza đưa ra hơi có vẻ bộ bẩm tay nhỏ bé chỉ một cái tòa kia khắp nơi đều là sơn khâu thổ nguyên tố phù lục. Vậy liền trực tiếp động thủ. Mujia xốc lên Indiza, đem nàng ném hướng bỏ túi nguyên tố giới. Đi đem hết thảy đều ăn sạch đi. Âm bị Mujia làm đạn đại bác ném ra, Indiza trực tiếp đập bể một tòa lớn nhất gò núi. To lớn sóng trùng kích thức tỉnh tất cả ngủ say thổ nguyên tố. Thấy Indiza theo những đất kia nguyên tố liền sau khi thức dậy, Mujia mặc vào thánh chói lọi hoàng uyên, tay cầm chấn ngục chiến kích, hóa thành một đạo lưu quang vọt vào to lớn gió lúc lớn đoàn bên trong. Thế như trẻ tre nguyên tố gió xa so thổ nguyên tố muốn sống nhảy. Làm Mujia tiến vào chỗ tọa này bỏ túi nguyên tố gió giới sau đó, thì có đếm không hết nguyên tố gió tới ngăn trở. Đối với những thứ này liền hoàn chỉnh ý thức cũng không có nguyên tố sinh mạng, Mujia đụng một cách mà qua. Mục tiêu nhắm thẳng vào vị kia không biết là thuộc về trạng thái ngủ say vẫn là thai nghén trạng thái nguyên tố gió lãnh chúa. Titan cùng Long Chi Vương 32 chương 309 tỉnh lại lãnh chúa Long Chi Titan hình thái. Mujia tay cầm chấn ngục chiến kích hướng bề ngoài giống như một đoàn gió lúc lớn nguyên tố gió trưởng lão chém xuống. Vô nguyên tố gió trưởng lão phát ra tựa như bão gào thét vậy tiếng gầm gừ. Nhưng là làm Mujia chiến kích vạch qua nó nguyên tố khu sau đó, gió tiếng khóc hơi ngừng. Nó thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đạo khí lưu dung nhập vào chung quanh gió lúc lớn bên trong. Bất luận là nguyên tố thể vẫn là vong linh, đều không thể miễn dịch Mujia dành riêng binh khí công kích. Mujia mỗi nhất kích chém xuống, bất luận là cái gì, thân thể cùng linh hồn đều phải cùng chung thừa bị thương tổn. Mujia đưa tay tìm tòi, một viên màu xanh tinh hạt rơi vào trong tay hắn. Đây là đánh chết nguyên tố sinh vật sau đó có thể được đồ. Giới hạn tại cao cấp nguyên tố sinh vật. Giống như tiểu cỡ trung nguyên tố, đánh chết chúng sau đó, tình huống bình thường là mau cũng không có uổng phí khí lực. chỉ có một ít Âu Hoàng, có thể sẽ thu hoạch một ít nguyên tố kết tinh thể. Khi thấy một người nguyên tố trưởng lão bị Mujia một kích chém chết, còn dư lại mấy tên nguyên tố gió trưởng lão nhất thời cũng cuồng bạo. Chúng phát ra bão gào thét vậy gầm thét, chỉ huy tất cả lớn nhỏ nguyên tố gió đánh về phía Mujia. Vì vậy, ở đếm không hết nguyên tố gió dưới sự vây công, Mujia bên người gió biến thành hỗn loạn lại cuồng bạo. Mỗi thời mỗi khắc không biết có nhiều ít đao gió đập ở Mujia trên mình, nhưng không có chút nào tác dụng. Thánh chói lọi Hoàng Uyên đỡ được những thứ này nguyên tố thể tất cả công kích. Thậm chí những công kích này có bộ phận lực lượng, bị cái này đã thành Mujia thân thể một bộ phận áo giáp cắn nuốt. Có huyết mạch Titan Mujia, vốn là có chấp trưởng gió lúc lớn cùng sấm sét thiên phú, coi như không mặc áo giáp, nguyên tố gió trưởng lão trở xuống công kích, hắn cũng có thể toàn bộ miễn dịch tổn thương. Mà nguyên tố gió trưởng lão hồn ý cấp nguyên tố công kích, hắn cũng có thể miễn dịch một nửa trở lên tổn thương. Mà mặc vào thánh chói lọi Hoàng Uyên sau đó, chính là nguyên tố trưởng lão vậy đánh không nhúc nhích Mujia. Chúng nguyên tố công kích đối với Mujia tạo thành tổn thương, còn không bằng những cái kia đao gió chém đến Mujia trên mình, đối với hắn tạo thành đánh vào lớn. Mà đây loại đánh vào, lấy Mujia Titan cùng long hỗn huyết Titan khí lực, một chút cảm giác cũng không có. Đối với bảo vệ nguyên tố lãnh chúa các trưởng lão mà nói, đây là có thể nói không tháo phòng ngự. Cho nên, đây chính là một trường giết chóc. Mujia trên mình, một đạo lại một đạo hoàng kim sấm sét bung ra, đem bao vây hắn nguyên tố gió thể đánh tan, trả lại như cũ thành trụ cột nhất nguyên tố gió. Đây chính là do huyết mạch Titan diễn sanh ra sấm sét bá đạo. Đồng thời, Mujia huy động chấn ngục chiến kích. Chiến kích mỗi một lần rơi xuống, đều có một đầu dáng vóc to nguyên tố gió hoặc là nguyên tố trưởng lão mất mạng. Titan dành riêng binh khí uy lực chính là như vậy, không có gì sinh vật có thể miễn dịch. Từ Mujia vọt vào gió lúc lớn đoàn không tới một cái tiếng thời gian trong, cơ hồ tất cả nguyên tố gió thể đều bị Mujia tàn sát không còn một mống. Cuối cùng, Mujia thu hoạch 6 viên trưởng lão cấp nguyên tố tâm. Giải quyết hết nguyên tố gió lãnh chúa lực lượng thủ vệ sau đó, Mujia mới vừa chuẩn bị chung kết vị này nguyên tố lãnh chúa sinh mạng lúc đó. Một cổ kinh người chập chờn truyền tới. Mujia chợt quay đầu. Chói lọi kim long đồng xuyên thấu qua vườn quanh hắn chọc bạc gió lúc lớn. Nhìn về phía cổ khí tức kia truyền tới phương hướng. Đó là in đi ra chỗ ở bỏ túi thổ nguyên tố giới. Xui xẻo Mujia bất đắc dĩ đánh sợ đầu. Bỏ túi thổ nguyên tố giới trung ương. Vậy tôn thổ nguyên tố lãnh chúa thức tỉnh. Bất quá từ nó ngồi dậy lúc chậm chạp động tác tới xem, vị lãnh chúa này trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Im đi ra kiên trì một hồi. Mujia nhìn ở mấy tên thổ nguyên tố trưởng lão dưới sự vây công, hơi có vẻ chật vật bé gái, có chút bừng tỉnh. Lúc này, hắn mới nhớ, im đi ra tựa hồ mới vừa ra đời, đổi thành loài người tuổi tác. Nàng bây giờ hẳn liền ánh mắt cũng không mở ra được. Lập tức tới ngay tiếp viện ngươi. Mujia ánh mắt nhìn về phía trước mặt nguyên tố gió lãnh chúa. Tựa hồ là bởi vì thổ nguyên tố lãnh chúa hồi phục, kinh động nó. Vị này nguyên tố lãnh chúa cũng có trước thời hạn tỉnh lại dấu hiệu. Bá Mujia tay cầm chấn ngục chiến kích chém xuống nguyên tố gió lãnh chúa đầu. Thành tựu nguyên tố sinh vật. Gãy tay gãy chân cái gì. Mất đi đầu lâu cái gì. Căn bản cũng không coi là cái gì. Chỉ cần tim không bị hủy, nó muốn sống lại bao nhiêu lần cũng nặng sinh bao nhiêu lần. Nhưng ở Mujia chấn hồn chiến kích hạ, vị này truyền kỳ lãnh chúa nguyên tố khu theo người phàm khu không việc gì khác biệt. Chỉ cần bị chém xuống, trong thời gian ngắn lại cũng không cách nào lần nữa ngưng tụ bộ phận kia tổn thất thân thể. Nó sống lại năng lực bị áp chế. Thật là đẹp à. Chém xuống nguyên tố gió lãnh chúa đầu sau đó, Mujia đạp ở nó gió lúc lớn khu lên, đưa tay đâm vào nó ngực, lấy ra một quả bịch bịch đập màu xanh thủy tinh tim. Chói mắt màu thiên thanh linh quang theo tim nhảy lên một bản co rúc một cái. Xuyên thấu qua chói mắt linh quang, Mujia thấy được cái này cái hàm chứa lực lượng kinh khủng trong trái tim. Những cái kia cùng cổ thần văn tương tự đường vân, Mujia ước chừng ngưng thần quan sát chốc lát, tinh thần ý thức liền hoảng hốt một cái chớp mắt. Hắn tựa hồ thấy một tòa tràn đầy gió lúc lớn thế giới. Hạ lại tới, khôi phục như cũ, Mujia đúng dịp thấy một đạo đỉnh dung nhập vào thân thể mình thanh mang, bị mình trong cơ thể dành riêng binh khí chấn vỡ. Ở sau lưng hắn, Mujia hai vị tổ phụ hư ảnh chớp mắt rồi biến mất. Là hắn chặn lại đến từ nguyên tố gió giới chỗ sâu một vị cổ xưa tồn tại ánh mắt. Đông Đông ra đời vẫn chưa tới một ngày, Indira nhìn giống như mình súng lại mà đến thổ nguyên tố trưởng lão, trên mặt lộ ra một vẻ căm tức vẻ. Nàng không cách nào cưỡng ép chiếm đoạt chúng. Muốn ăn những thực lực này cùng nàng không kém nhiều thức ăn. Nàng trước hết đánh bại chúng, để cho chúng mất đi năng lực phản kháng mới được. Nhưng vấn đề là, không biết bởi vì nguyên nhân gì, vốn là ngoan ngoãn nằm không nhúc nhích, ăn ngon nhất thức ăn đột nhiên tỉnh. Xem nó tỉnh lại động tĩnh, còn có nó triển lộ thực lực, Indira cũng biết, bằng vào chính nàng một cái, là không thể nào ăn nó. Ngang động tác cứng ngắc, hành vi chậm rãi Indira kềm nén không được nữa mình tức giận. Màu đỏ đậm tản ra không rõ hơi thở phục tà ác linh quang từ nàng trong cơ thể xông ra. Một cái lượn lờ vực sâu ma diễm chín đuôi tà long sừng sững tại chỗ. Mới vừa hiện thân, chín cái cốt đuôi liền tiếp liền quăng ra, đem một người thổ nguyên tố trưởng lão rút ra được liền liền thụt lùi. Cả người tràn đầy vết sách. Nhưng rất nhanh, đậm đà thổ nguyên tố từ mặt đất xông ra, để cho vị này thổ nguyên tố trên người trưởng lão vết sách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Thấy như một màn này, muốn truy kích Indira phát ra tức giận tiếng gầm nhỏ, sau đó sẽ lần bắt đầu nghênh chiến đem nàng vây quanh thổ nguyên tố. Indira nguyên thủy hình thái mặc dù cùng Mujia Long Chi Titan hình thái cực độ tương tự, làm cuối cùng chẳng qua là tương tự mà thôi. Nàng không có bất kỳ kim long cùng titan huyết mạch, không cách nào dùng được cái này hai cái chủng tộc cường đại bất kỳ năng lực. Cho nên Indira chỉ có thể biến thân là tà long. Đây là nàng trước mắt mới ngưng sức chiến đấu mạnh nhất hình thái. Nhưng coi như vậy, Indira như cũ chật vật không chịu nổi. Ở chỗ này, nàng không bay nổi, chỉ có thể cùng những thứ này thân thể tảng đá cứng rắn người cận chiến sáp lá cà. Titan cùng Long Chi Vương 32 chương 310 trọng lực lãnh vực hống bất đồng bội số trọng lực tác dụng tại thân thể các nơi. Biến thành chín đuôi tà Long Indira bị mấy đầu thổ nguyên tố trưởng lão liên thủ áp chế. Nàng đổi hóa thành tà Long trên người cốt chất bản giáp cơ hồ đều hiện đầy vết sách. Hơn nữa nàng bốn cái móng vuốt đều đã rơi vào thổ nguyên tố ngưng kết mà thành phù lục bên trong. Rút ra cũng không rút ra được. Mujia làm một đầu cao đến gần 30 mét thổ nguyên tố trưởng lão trong tay nắm một chuôi trong suốt chất cảm thạch kiếm đi tới Indira trước mặt. Một kiếm đâm xuyên qua tim nàng sau đó, đau khổ kịch liệt để cho Indira không khỏi được lớn tiếng la lên Mujia tên chữ. Hô đi đôi với Indira kêu cứu tiếng. Một chuôi lượn lờ sấm sét trường mâu từ cách đó không xa một viên dần hỏng mất gió lúc lớn đoàn trong bắn ra, vượt qua rất dài khoảng cách, không có vào cầm kiếm đánh cho bị thương Indira nguyên tố trưởng lão đỉnh đầu, đem nó từ đầu đến chân trực tiếp xuyên qua. Sấm sét nổ tung, bị trục nhật chi mâu xuyên qua thân thể nguyên tố trưởng lão thân thể nổ tung, lớn nhỏ không đồng nhất đá vụn tung tóe mơ hồ gian. Còn kèm theo nguyên tố trưởng lão linh hồn bị xóa nhòa tiếng kêu thảm vang lên. Thức ăn bị thạch kiếm xuyên qua thân thể, nhìn chằm chằm trên đất khó mà nhúc nhích Indira dương mắt nhìn chằm chằm thẳng tắp đâm vào nó trước người cách đó không xa trục nhật chi mâu. Tán lạc ở chung quanh mấy khối bể tan tành màu vàng đất tinh hạch, đây là vị trưởng lão kia nguyên tố tâm. Indira, ngươi không được ạ. Bão gào thét thanh âm vang lên. Ở rất nhiều thổ nguyên tố lãnh đạm ánh mắt nhìn soi mói, Một viên màu vàng kim sao rơi kéo thật dài đuôi vết, đánh trúng một vị cường đại nguyên tố trưởng lão, đem nó nham thạch khu đập thành một đống đá vụn. Muvia, giúp ta. Thấy lưng đeo long rực titan từ nguyên tố trưởng lão hài cốt đứng lên, nhìn như chật vật không thể nhúc nhích im đi ra làm bộ đáng thương hướng hắn cầu cứu. Xem ra sau này phải thật tốt huấn luyện một chút ngươi, tốt như vậy chiến đấu thân thể lại có thể bị ngươi dùng thành như vậy. Muvia từ dưới chân mò ra một khối lóng lánh màu vàng đất linh quang tinh hạch, vấy tay thu vào nhẫn không gian bên trong, sau đó có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hướng in đi ra. Nhanh lên một chút cứu ta đi ra. Chờ chốc lát, Muvia quay đầu nhìn một mắt đang chậm rãi đứng lên thổ nguyên tố lãnh chúa, thoáng tính toán một chút nó cần phải tiêu hao thời gian, sau đó vấy tay lấy ra đãng ma kiếm cùng bảy tội đao. Sau đó Muvia một tay chấp đao một tay cầm kiếm, vọt vào vây quanh in đi ra thổ nguyên tố bên trong. Dày đặc đao quang kiếm ảnh thoáng qua, sau đó trên mặt đất là thêm một tầng thật dày cuộc đá vụn. Chiến quả huy hoàng, nhưng là Lý Sở Ứng làm. Thổ nguyên tố năng lực hành động đối với Muvia mà nói quá mức chậm chạp, đó là sống miễn cưỡng cách bia, nghĩ thế nào chém liền làm sao chém. Còn như thổ nguyên tố nổi tiếng tại Ezashi thế giới cường hãn năng lực phòng ngự cùng biến thái năng lực khôi phục, ở Muvia dành riêng binh khí trước mặt chính là một chuyện tiếu lâm. Một đao hoặc là một kiếm liền chém chết một đầu thổ nguyên tố, bất luận là cái gì cấp bậc đều là giống nhau kết quả, bỏ mình hồn diệt, liền cơ hội khôi phục cũng không có. Mau dậy, không cho phép vẩy nước. Hao tốn gần 10 phút dọn dẹp xong bao vây in đi ra thổ nguyên tố sau đó, Muvia lúc này mới chú ý tới in đi ra hóa thân thành 9 đuôi tà long, nửa thân thể cũng nặng xuống mặt đất bên trong. Ở phần lưng của nó, một chuôi vừa dày vừa nặng thạc kiếm đem nó xuyên qua. Nhưng hàng này chẳng qua là dáng vẻ nhìn thảm mà thôi, trên thực tế nàng cơ hồ không có bị tổn thương gì. Ở Muvia cảm ứng bên trong, nàng hơi thở giống nhau mở tiền chiến như vậy, không có biến hóa chút nào. Ngươi nếu như không đứng lên hỗ trợ, chờ một chút nếu như đánh bại ta liền cái này to con. Ngươi đừng muốn lấy được một chút chỗ tốt. Thiết, không có sức. Nghe được Muvia mà nói, vốn là chuẩn bị ngụy trang thành bị thương tàn phế nhân sĩ vẩy nước phối hợp chỗ tốt in đi ra, có chút bất mãn biểu môi một cái. Sau đó đem nàng nửa thân thể cũng cắn nuốt trên mặt đất, đếm không hết miệng vết nước hiện lên, rồi sau đó nổ tung. Tiếp theo, đầu này lấy được tự do lần nữa tà long như không có chuyện gì xảy ra đem xuyên qua thân thể mình thạc kiếm vặn gãy, sau đó rút ra vứt qua một bên. Thời gian, không có một giọt máu từ vết thương của nàng lên nhỏ xuống. Ngược lại ở rút ra thạc kiếm sau đó, vết thương của nàng ở ngắn ngủi mấy tức gian nhanh chóng khép lại. Đồng thời những cái kia bị nguyên tố các trưởng lão đánh nát cốt chất bản giáp cũng đang nhanh chóng khép lại. In đi ra trước nuốt chọn những thứ ngổn ngang kia đồ chơi cũng không phải là bạch nuốt. In đi ra đúng là không thắng dẫn một đoàn thổ nguyên tố trưởng lão, vậy quả thật bị áp chế. Nhưng cũng không có bề ngoài nhìn như thê thảm như vậy. Trên thực tế, nếu như in đi ra nguyện ý liều mạng, không cố kỵ tiêu hao, trừ đã tỉnh lại thổ nguyên tố lãnh chúa, nàng có thể đơn độc thanh trừ sạch sẽ cái này mảnh bỏ túi thổ nguyên tố giới lên tất cả nguyên tố thể. Dù là nàng kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là số 0, bởi vì nàng có như vậy nội tình, thật là lớn chỉ ạ. Thân cao gần 60 gạo Muvia nhìn động tác chậm rãi đã đứng lên thổ nguyên tố lãnh chúa, không khỏi hơi thở dài nói. Tên này thân thể do các loại nham thạch tạo thành nguyên tố lãnh chúa so hắn còn cao một cách đầu, nhìn như đặc biệt có lực áp bách. Titan chính mắt thấy mình người thủ vệ bị tàn sát không còn một mống, nguyên tố lãnh chúa nhìn khoảng cách hắn có một khoảng cách Muvia, chậm rãi lên tiếng. Nó nhận ra Muvia thân phận, coi như là tiên thiên dựng dục nguyên tố thể, khi đạt tới cấp bậc nhất định sau đó cũng biết lấy được tương ứng nguyên tố truyền thừa. Hả, bị nhận ra. Mujia cầm trong tay đáng ma kiếm cùng bảy tội đao cắm trên mặt đất đưa tay hư cầm. So Mujia trước một bước đến cái này mảnh bỏ túi nguyên tố giới trục nhật chi mâu ông Minh. Chủ động bay lên. Rơi xuống Mujia hư cầm bàn tay bên trong. Xuyên qua nó. Trục nhật mới vừa cầm trục nhật chi mâu Mujia không chút do dự liền đem nó nhắm ngay thổ nguyên tố lãnh chúa ngực ném đi. Lượn lờ sấm gió lực. Dài đến gần 80 gạo trường mâu gào thét. Coi thường những cái kia không ổn định trọng lực. Phá vỡ bầu trời mênh mông. Trục nhật chi mâu cũng không phụ lòng Mujia mong đợi. Do lên 10 loại truyền kỳ kim loại chế tạo. Có xuyên qua thuộc tính thần binh. Trực tiếp bắn thủng thổ nguyên tố lãnh chúa. Cắm ở nó trong lồng ngực. Đánh giá thấp ngươi. Thấy mình ném ra trường mâu cắm ở nguyên tố lãnh chúa ngực. Không có hoàn toàn đem xuyên qua. Mujia trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn vốn lấy vì mình trục nhật chi mâu có thể từ nguyên tố lãnh chúa là trước ngực bắn vào, từ nó ngực sau bắn ra. Oanh trên ngực cắm trường mâu nguyên tố lãnh chúa một tiếng giống giận. Một cổ vô hình chập chờn từ trên người của nó lan truyền. Mặt đất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống nặng. Đổi được hơn nữa bền chắc. Hư cổ lực lượng này giống vậy tác dụng ở Mujia trên mình. Để cho hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Rất cảm giác quen thuộc. Hắn đã từng thể nghiệm. Trăm lần trọng lực. Thổ nguyên tố lãnh chúa tốc độ không mau nổi. Đây là nó đặc thù một trong, không cách nào thay đổi. Nhưng là nó vậy không cần mau hơn. Chỉ cần để cho địch nhân đổi được theo nó càng chậm là được. Đây có thể không ngăn được ta. Mujia rút ra cắm trên mặt đất đao kiếm. Cắn răng. Bước xông về thổ nguyên tố lãnh chúa. Hắn tốc độ hành động bởi vì trăm lần trọng lực. Đổi là vô cùng là chậm chạp. Titan cùng Long Chi Vương 32 chương 311 chém tới nương tay hô thô trọng tiếng thở nhớ tới. Mujia tay cầm đáng ma kiếm cùng bảy tội đao có chút bất đắc dĩ nhìn cách đó không xa nguyên tố lãnh chúa. Coi như ở trăm lần trọng lực dưới. Mujia tốc độ bị áp chế hơn phân nửa. Nhưng hắn như cũ so thổ nguyên tố lãnh chúa mau. Cho nên, hắn như cũ có thể như trước công kích thổ nguyên tố như vậy. Nghĩ thế nào chém liền làm sao chém. Chỉ bất quá chỉ là thể lực tiêu hao có chút lớn. Lớn đến Mujia ước chừng kéo dài cỡ một tiếng công kích. Cũng cảm giác được mệt nhọc. Hơn nữa, thổ nguyên tố lãnh chúa là truyền kỳ cấp bậc tồn tại. Mặc dù nó trạng thái bây giờ nhìn như thật không tốt. Nhưng là phòng ngự của nó sẽ không phát sinh quá biến hóa lớn. Mujia có chút không biết làm sao nhìn cách đó không xa tên kia dáng người vượt qua hơn 60 gạo. Trên mình phân bố chém vết nguyên tố lãnh chúa. Dưới chân của nó, số lượng kinh người thổ nguyên tố xông ra. Cậy thế ở nó trên thân thể. Tu bổ trên người nó từng đạo chém vết. Chém không nhúc nhích à. Nhìn thổ nguyên tố lãnh chúa trên người chém vết dần dần đổi cạn từ từ biến mất, khôi phục nguyên trạng. Như vậy phòng ngự cùng sức khôi phục để cho Mujia cũng có chút không thể làm gì cảm giác. Thổ nguyên tố lãnh chúa nguyên tố khu trình độ cứng cáp vượt qua xa Mujia trước một đao một cái nguyên tố trưởng lão. Mujia cũng không biết mình đã chém nó mấy trăm đao. Chém nó mấy trăm kiếm. Nhưng chính là chém không chết nó. Im đi ra, ngươi vẫn là đi sang một bên hãy chờ xem. Bị thổ nguyên tố lãnh chúa phòng ngự ép được sọ đầu có chút đau Mujia nhìn về phía một bên im đi ra. Nàng mới vừa biến thành chín đuôi tà long. Giống vậy tham dự chiến đấu. Nhưng nàng liền nguyên tố lãnh chúa trên người một hòn đá cũng gãi không xuống. Ngược lại ở trăm lần trọng lực dưới áp chế. Bị nguyên tố lãnh chúa một quyền. Giữ tờn thân rồng thiếu chút nữa sẽ bị đánh bể. Sau đó, nàng một lần nữa lộ ra nàng kinh người năng lực khôi phục. Thân rồng bể tan tành trong nháy mắt sau đó. Lập tức khép lại. Được rồi, cái này thức ăn quá cứng rắn. Nghe được Mujia để cho nàng lui ra. Im đi ra nhất thời biết lắng nghe. Nàng đã vừa mới thử qua. Nàng có thể ở thổ nguyên tố lãnh chúa trên mình lưu lại dấu răng. Nhưng cái này vì hành động chậm chạp lãnh chúa cũng không cho nàng cơ hội cắn xé xuống. Từ từ chém đi. Muzia hít sâu một hơi, một lần nữa xách đao kiếm xông về nguyên tố lãnh chúa. Hắn chụp nhật chi mâu như cũ cắm ở nguyên tố lãnh chúa trên ngực, không có rút ra, kéo dài đối với nguyên tố lãnh chúa tạo thành tổn thương. Canh đao kiếm chiến minh. Ở Muzia xông về nguyên tố lãnh chúa lúc đó, trên đất một cây lại một cây mang trong suốt chất cảm to lớn gai đất bay ra, bắn về phía Muzia. Đồng thời, ở nguyên tố lãnh chúa chung quanh mấy ngàn thước trong phạm vi, luôn luôn có nhiều thổ nguyên tố ngưng kết thành to lớn thạch cầu, vô căn cứ đập về phía Muzia. Đây chính là thổ nguyên tố lãnh chúa, có thể tùy tâm sở dục điều khiển thổ nguyên tố tiến hành công kích. Còn như phòng ngự, nó không cần. Coi như tay cầm sành riêng binh khí Muzia, bây giờ cũng có chút chém không nhúc nhích nó, chỉ có thể từ từ thôi chết nó. Muzia một kiếm chém bể ba cây từ dưới đất bắn ra gai đất, lại một chân đá bể một viên từ bên người vô căn cứ ngưng tụ to lớn thạch cầu, sau đó vọt tới thổ nguyên tố lãnh chúa bên người. Từng đảo mũi nhọn thoáng qua, Muzia ở nó chậm rãi nâng lên, ngăn cản ở trước người trên cánh tay, để lại hai đảo không cản chém vết. Bởi vì trọng lực áp chế xuyên cớ, Muzia tốc độ công kích trở nên chậm rất nhiều. Nhưng coi như như vậy, tại mới vừa một cái chớp mắt, Muzia cầm đao kiếm trong tay cũng chia đừng liên tục chém liền hơn 20 lần. Mỗi một lần chém cũng công kích ở lần trước vị trí, như vậy mới lưu lại cái này hai đảo không cản chém vết. Cái này lực phòng ngự hơi quá đáng. Chém hoàn sau đó, Muzia lập tức nhảy qua một bên. Bành mới vừa mau tránh ra, nguyên tố lãnh chúa quả đấm liền nện ở Muzia mới vừa chỗ đứng, đánh ra một tòa thật to thạch cái hố. Thời gian dài như vậy giao chiến, nguyên tố lãnh chúa công kích kiểu mẫu đã bị Muzia sờ thấu. Tới tới lui lui cứ như vậy mấy cái, không có quá nhiều biến hóa. Bởi vì đã đủ rồi. Không phải ai đều có Muzia khí lực, có thể ở nguyên tố lãnh chúa thả ra trọng lực trong sân hoạt động, không ngừng tiến hành công kích. Phải biết im đi ra biến hóa chín đuôi tà long, ở mấy vị nguyên tố trưởng lão thả ra trọng lực trận, bay cũng không bay nổi. Không tính là Titan cùng Xí Thiên Thần rồi, truyền kỳ long chủng cách này một loại phạm quy sinh vật, chín đuôi tà long khí lực ở hồn ý cấp bên trong cũng coi như là đứng đầu nhất tồn tại. Nó đều là như vậy. Có thể tưởng tượng được giống vậy hồn ý cấp tiến vào nguyên tố lãnh chúa trọng lực lĩnh vực kết quả. Bị trăm lần trọng lực đè được không cách nào nhúc nhích, sau đó bị nguyên tố lãnh chúa dùng nguyên tố công kích đập chết. Đây mới là hồn ý cấp đối mặt nguyên tố lãnh chúa bình thường kết quả. Giống như Muzia như nhau, vây quanh nguyên tố lãnh chúa chém hồn ý cấp, toàn bộ Ezasia đều tìm không ra nhiều ít. Dẫu sao chỉ là có thể kháng cự trăm lần trọng lực khí lực còn chưa đủ, còn được có thể phá vỡ nguyên tố lãnh chúa thân thể phòng ngự vũ khí. Thật khó đánh tránh thoát nguyên tố lãnh chúa một quyền. Sau đó Muzia vọt đến hắn sau lưng, tới một phát quang minh tránh đại đâm lưng. Hắn cầm trong tay đáng ma kiếm đâm vào nó sống lưng bên trong. Canh cũng chỉ có nửa đoạn mũi kiếm đâm vào nó thân thể, nguyên tố lãnh chúa thân thể cứng rắn được không tưởng tượng nổi. Phiền toái thấy như một màn này, Muzia thầm mắng một tiếng. Sau đó tay cầm đao kiếm một lần nữa nhảy ra, tránh thoát nguyên tố lãnh chúa xoay người hơn. U. O. Y. Ra một quyền. Hắn cũng không muốn thử một lần vị này nguyên tố lãnh chúa lực lượng. Mới vừa in đi ra đã thử qua, nàng thiếu chút nữa thì đem đánh cho thành một đống thịt vụn thân rồng, nói rõ hết thảy. Thật là khó khăn đánh ngực phập phồng biên độ càng ngày càng lớn, Muzia lại một lần nữa xông tới, cùng nguyên tố lãnh chúa chiến đấu chung một chỗ. Nếu không phải là hắn binh khí có diệt hồn công kích thuộc tính, Muzia sớm liền mang theo in đi ra đi. Muzia mỗi một lần chém trên thực tế cũng đối với nguyên tố lãnh chúa tạo thành khó mà khép lại linh hồn tổn thương. So với nguyên tố lãnh chúa cường đại linh hồn mà nói, những tổn thương này rất nhỏ, giống như là một cái tiểu đao ở loài người trên mình vạch ra vết máu như nhau, không hại đến đại thể. trạng thái vốn là không đúng nguyên tố lãnh chúa thậm chí không thấy những linh hồn này tổn thương. Nhưng nó không thấy. Không đại biểu Muzia không cảm giác được. Những thứ này đối với nguyên tố lãnh chúa mà nói không đáng kể linh hồn thương thế. Để cho Muzia thấy chiến thắng nguyên tố lãnh chúa hy vọng. Có kiên trì tiếp lý do. Thời gian chậm rãi trôi qua. Muzia tiếng thở càng ngày càng vượt thô trọng. Nhưng là hắn trong mắt tràn đầy hưng phấn. Bởi vì cách đó không xa nguyên tố lãnh chúa trên ngực vậy hai đạo đường chéo. Sâu đạt gần 3 mét hình chém vết. Muzia lần đầu tiên chém ra như vậy sâu chém vết. Bởi vì linh hồn lên không ngừng chất đống thương thế. Để cho vị này nguyên tố lãnh chúa trạng thái lần nữa hạ xuống. Nó thân thể lực phòng ngự không lớn bằng trước. Cùng chung rớt xuống còn có nguyên tố lãnh chúa năng lực công kích. Về linh hồn thương thế, ảnh hưởng là toàn phương vị. Không biết bao lâu sau đó, Muzia dùng trong tay đãng ma kiếm đâm xuyên qua nguyên tố lãnh chúa đầu lâu. Hống sắp gặp tử vong nguyên tố lãnh chúa phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Cuối cùng, vị này không có ở đây trạng thái nguyên tố lãnh chúa vẫn bị Muzia rất miễn cưỡng ma tử.